Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, nửa bán nửa tặng. Biết được Tinh Bích cùng Hắc Thị liên quan, Vân Khuyết đối Ngô Thọ nắm giữ hóa cảnh càng cảm thấy hứng thú. Hỏi thăm sau biết được, Hắc Thị hóa cảnh lấy từ một mảnh bích thủy đầm đáy đầm. Ở vào trận pháp điện có tinh bích không gian. Theo Ngô Thọ miêu tả, bích thủy đầm đáy đầm bày khắp óng ánh sáng long lanh thủy tinh. Toàn bộ đầm nước như là một cái thủy tinh chế tạo cự bát. Bích thủy bên trong bao vây lấy tinh thuần linh khí. Hết lần này tới lần khác không cách nào dùng bất luận cái gì vật chứa giả đi. Tinh bích không gian bên trong tồn tại không ít đến nay chưa thăm dò qua hiểm cảnh. Bích thủy đầm chính là thứ nhất. Ngoại trừ Ngô Thọ, cơ hồ không ai biết rõ chân chính cụ thể vị trí. Đối với tinh bích không gian bên trong vì sao sẽ có không biết khu vực. Vân Khuyết hơi nghi hoặc một chút. Lần nữa hỏi thăm sau hiểu rõ chân tướng. Nguyên lai tinh bích không gian cũng không ổn định. Khó có thể chịu đựng kim đan cảnh linh lực ba động. Càng không cách nào thường xuyên mở ra. Mặc dù có thiên kỳ tiên sinh đi vào cũng muốn áp chế tu vi tại trúc cơ trình độ. Dần già liền cải thành học tử hội sân bãi. Hàng năm mở ra một lần. Mỗi lần 3 ngày thời gian. Về phần Hắc Thị bản thể. Cũng không phải là thủy tinh. Đúng là một khối lấy từ đáy đầm đặc thù tảng đá. Ngô Thọ gọi là nguyên thạch. Giới thiệu nguyên thạch thời điểm. Ngô Thọ biểu hiện được ngữ khí bình thản. Tựa như đáy đầm có là nguyên thạch đồng dạng. Ngược lại là nhấc lên bích thủy trong đầm cái khác đồ tốt đến mặt mày hớn hở. Nước miếng văng tung tóe. Trong đầm nước không chỉ có lục diệp kim liên. Vận khí tốt thậm chí có thể đụng tới giá trên trời cửu diệp kim liên. Nói xong lấy ra một tờ địa đồ. Điệp điệp ba ba nhìn xem nhiều năm rồi. Là trận pháp điện sở thuộc tinh bích không gian địa đồ. Phía trên quanh co khúc khuỷu vẽ lấy sông núi nước suối rừng cây hẻm núi. Ghi chú đầm nước chính xác vị trí. Ngô Thọ đối chỗ này bích thủy đầm ra sức tán dương. Cực lực giật dây Vân Khuyết tại học tử hội thời điểm đi một chuyến. Đồng thời thề chỉ cần tìm được bích thủy đầm vị trí. Khẳng định sẽ thu hoạch tương đối khá. Ngô Thọ cũng không có chú ý tới. Hắn ra sức đề cử bích thủy đầm thời điểm. Trên mặt là cực kỳ giống hướng trong hố lửa đẩy người lúc biểu lộ. Vân Khuyết rất cao hứng đáp ứng. Đem địa đồ thu nhập nạp giới. Nói, nghe ngóng ngươi người. Mã Chí Viễn cái tên này nghe chưa từng nghe qua. Mã Chí Viễn. Ngô Thọ kinh ngạc nói. Đâu chỉ nghe qua. Đơn giản như sấm bên tai. Bạch Hổ chân nhân Mã Chí Viễn. Vân Châu tu hành giới tà đạo đệ nhất nhân. Làm việc hung hăng ngang ngược. Vừa chính vừa tà. Là ta suốt đời mục tiêu. Vân Khuyết kinh ngạc nói. Người suốt đời mục tiêu. Chính là trở thành Mã Chí Viễn loại kia ra hỏa. Ngô Thọ nghiêm mặt nói. Đương nhiên. Ta xem Bạch Hổ chân nhân như chỉ đường ngọn đèn sáng. Loại kia thoải mái chi sĩ phương vị chân chính thế ngoại cường nhân. Làm cho người hâm mộ ước mơ. Vân Khuyết gật đầu nói. Có này ngọn đèn sáng. Nhị đương ra tiền đồ khẳng định một mảnh quang minh. Ngô Thọ cười nói. Mượn bang chủ chúc lành. Vân Khuyết tiếp tục nói. Vậy ngươi biết không biết rõ Bạch Hổ quan ở nơi nào? Ngô Thọ nghi ngờ nói. Bạch Hổ quan. Cái này địa phương chưa nghe nói qua. Bạch Hổ chân nhân dạo chơi thiên hạ. Không có chỗ ở cố định. Theo ta được biết cũng không đạo quan cư trú. Vân Khuyết đoán được Bạch Hổ quan cũng không tồn tại. Hoặc là cực kỳ bí ẩn. Không tại nhiều tra hỏi chuyển hướng. Nói. Địa sát bang chết nhiều như vậy huynh đệ. Tra một chút huyết ảnh lai lịch. Có thù không báo không phải là quân tử. Đem quỷ kia đồ vật tìm ra. Ngô Thọ trần chờ nói. Huyết ảnh nếu thật là thiên sách ti bên trong thần vệ. Liên lụy liên quan đem khó mà tưởng tượng. Quốc sư thần bí khó lường. Chúng ta địa sát bang chưa hẳn gánh vác được. Vân Khuyết quả quyết nói. Gánh không được cũng phải khiêng. Oan có đầu nợ có chủ. Chẳng lẽ nhóm chúng ta địa sát bang huynh đệ chết vô ích à? Những hài tử kia chết vô ích à? Mặc kệ huyết ảnh phía sau là ai? Bắt tới, ta xử lý. Đã người ta bang chủ tự mình xử lý. Ngô Thọ đành phải gật đầu đáp ứng. Vân Khuyết lại hỏi, còn có sự kiện, người đưa đi Dung Thành những hài tử kia, nhưng có người trở lại qua. Ngô Thọ chi tiết nói, mấy năm gần đây mới bắt đầu mua bán, không nghe nói có hài tử trở về. Bang chủ cảm thấy phần này mua bán có vấn đề. Cùng ta giao tiếp người là Đan Vương Tâm Phúc, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bọn nhỏ khẳng định đưa đến Đan Vương trong tay. Vân Khuyết cười cười, mua bán cũng không có vấn đề. Có vấn đề có thể là vị kia Đan Vương. Muốn nhiều như vậy hài tử đến cùng truyền thụ y bát. Vẫn là có tác dụng khác. Người cũng đã nói, lòng người khó dò làm việc hay không biết. Đan Vương cũng có cái bụng, đúng không? Ngô Thọ sau khi nghe xong không hiểu cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cỗ hàn ý ở trong lòng dâng lên. Nếu như không thu đồ đệ, muốn nhiều như vậy hài tử còn có thể có gì hữu dụng đâu. Đó là cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chủ đề. Lấy ra, Vân Khuyết đưa tay ngoác ngoác. Cái gì? Ngô Thọ chẳng biết tại sao. Hắc thị, chính là ngươi nói nguyên thạch. Nguyên thạch là hắc thị căn cơ. Bang chủ muốn đi nguyên thạch, hắc thị cũng giải tán. Cùng hắn lấy đi không coi là nhiều lớn hóa cảnh không gian. Không bằng dùng hắc thị kiếp sau tài. Mỗi ngày cố định linh thạch doanh thu cũng không phải số lượng nhỏ. Ai nói lấy đi nguyên thạch, hắc thị liền tản. Ta ra bạc, hắc thị cửa vào không phải cái tử quán A. Nâng cấp quán phụ cận mặt đất đều mua lại. Cải tạo là một đầu cùng hắc thị như đúc đồng dạng giao dịch phố dài. Hắc thị cầm tới bên ngoài. Đến, vậy còn gọi cái gì hắc thị? Không nói mua bán song phương còn dám hay không đến giao dịch. Một khi bị thế lực khắp nơi biết khẳng định sẽ tìm đến nhóm chúng ta phiền phức. Địa sát bang hắc thị có thể tại thành Thiên Kỳ mở nhiều năm như vậy. Dựa vào là chính là cái bí ẩn. Ngươi chỉ cần giữ gìn hắc thị bên trong quy củ là được. Về phần ngoại lai phiền phức, có ta đây. Tứ đại gia tộc, hoàng tộc một mạch, Thiên Kỳ học cung bên trong đông đảo tiên sinh, tăng thêm phụ cận lớn nhỏ tông môn cùng rất nhiều tán tu. Những thế lực này cũng có thể gây sự với hắc thị. Bang chủ một người chống đỡ được. Không sai biệt lắm, bất quá ngươi nhớ kỹ để tìm phiền toái tập hợp một chỗ. Tuyển định cái thời gian chúng ta một lần giải quyết. Đừng ba ngày hai đầu đến phiền ta liền thành. Nguyên thạch lấy ra đi. Vân Khuyết lần nữa ngoắc ngoắc tay, hơi có vẻ không kiên nhẫn. Bang chủ khẩu vị quá lớn đi, nguyên thạch là ta không màng sống chết có được bảo bối. Bang chủ không duyên cớ muốn đi, có phải hay không không thể nào nói nổi. Ngô Thọ ngữ khí lạnh dần, không lấy không, ta ra một vạn linh thạch. Bàn tính, A Đối là một vạn linh thạch nợ, người có thời gian mang theo các huynh đệ đi Tề ra đòi nợ là được. Hỏi nhà bọn hắn đại thiếu gia muốn, liền nói là thiếu thế tử nợ. Không sai được, một vạn linh thạch xác thực không ít, nhưng mua không được nguyên thạch loại này bảo bối. Vậy ngươi tính nửa bán nửa tặng tốt. Bang, chủ không cảm thấy đây là ăn cướp trắng trợn a? Còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ? Địa sát bang không phải tà đạo nha. Tà đạo còn giảng đạo nghĩa. Nhị đương gia thật biết chê cười. Nguyên thạch lấy ra. Hoặc là chính ta động thủ cầm. Ngô Thọ do dự liên tục, khoảng chừng cân nhắc, cuối cùng vẫn cắn răng đem hắc thị không gian co vào. Trong tay thêm ra cái trứng ngỗng lớn nhỏ tảng đá, nhìn bề ngoài bình thường, cầm tại trong tay chịu nặng, có một loại phi thường dày đặc cảm giác. Khối này nguyên thạch là cục thịt trong lòng hắn, bị người một cái lấy đi. Ngô Thọ lại sinh ra một loại thê ly tử tán bi thương cảm giác. Kỳ thật bích thủy trong đầm chân chính bảo bối là linh khí nồng đậm đầm nước. Thừa dịp lần này học tử hội, bang chủ không bằng dùng nguyên thạch đem đầm nước mang ra. Dùng để tu luyện khẳng định một ngày ngàn dặm. Ngô Thọ khôi phục nguyên thái. Thành khẩn đề nghị, là ý kiến hay. Đi trước, nhị đương gia nhớ kỹ đi Tề gia thu nợ. Vân Khuyết sau khi đi, Ngô Thọ một người đứng tại chỗ. Thật lâu không động. Quên cáo chi bang chủ, trong nước ngoại trừ bảo bối bên ngoài, còn có đồ vật khác, chấm ngoặc kép, một lần nữa mang tốt mặt nạ quỷ, dần dần che đậy kín khóe miệng một vòng sâm sâm lãnh ý. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt,